Long huyết chiến thần, chương 566, Kim tuyến đế vương xà. Góc truyện audio.com, chấm, cứ theo đà này, ta chắc chắn xong đời. Gặp phải áp lực cực lớn, chân mày long thần sâu sâu nhíu lại. Dĩ nhiên hắn cũng không hối hận, vẫn là lui về phía sau. Ngay vào lúc này, một tên hỏa diễm hình người mượn che chở từ đồng bọn. Một quyền đánh lên bản vai long thần. Ầm, uy lực quyền đầu của hỏa diễm hình người không yếu một chút nào. Long thần có chân vũ ma thể, còn có long thể cường hãn. Hơn nữa lực lượng kim ô tàn hồn vẫn bị chấn bay ra ngoài. Phá hoang kiếm trong tay thiếu chút nữa không nắm được. Thật là cường hãn, một quyền này trực tiếp đánh cho khí huyết bay cuồng. Thiếu chút nữa là hộc máu. Chỉ là quyền lực to lớn đánh cho hắn thất điên bát đảo. Ngay cả đầu óc cũng có chút thanh tỉnh, cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ phải chết. Lúc đột nhiên ngã trên mặt đất, Long Thần đã ý thức được điểm này. Lúc nãy nếu như không phải hỏa diễm kim ô tạo thành bên ngoài thân thể, lực lượng hỏa diễm hình người kia nhất định sẽ thổi quét thân thể của hắn. Đốt hắn thành than đen, ngay thời điểm rơi xuống. 6, 7 hỏa diễm hình người bổ nhào tới chỗ hắn. Bọn chúng đã đánh chúng một quyền, chỉ cần thừa thắng xông lên là có thể lấy đi tính mạng Long Thần. Sắc mặt Long Thần liền biến đổi, sau khi rơi xuống đất, hắn đột nhiên bổ ra Chu Thiên kiếm trận, nhất thời trong không gian nhỏ hẹp nơi này, từng đạo kiếm phù màu đỏ như máu bất ngờ bộc phát ra kiếm quang vô tận. Mấy chục hỏa diễm hình người kia chỉ trong nháy mắt đã bị Chu Thiên kiếm trận Long Thần nuốt chửng. Lối đi vốn đã chật chội, trong nháy mắt đã trở thành một mảnh trống rỗng. Giải quyết xong rồi, ngay khi Long Thần xuất hiện ý nghĩ này, trong lối đi còn dư lại mấy chục tinh điểm hỏa diễm đột nhiên hóa thành mấy chục hỏa diễm hình người. Một người cũng không chết nhưng dưới công kích của Long Thần thì sinh mệnh của bọn chúng đều có chút giảm xuống. Coi như là toàn lực dùng Chu Thiên kiếm trận cũng chỉ chém được chừng 1/10 sinh lực của chúng mà thôi. Ta cũng không thể nào chém ra 10 đạo kiếm trận. Chân mày lại nhếch lên lần nữa. Làm sao mà hắn vượt qua được loại cửa quan kinh khủng này đây? Ngay vào lúc này, thâm âm tiểu lăng từ trong thái hư cảnh truyền ra. Đại ca, để ta thử một chút xem sao. Không phải bọn chúng đã chết rồi sao? Ta trực tiếp nuốt sạch bọn chúng là được. Nhưng thực lực của chúng quá cường hãn. Người bắt một tên, ta nuốt một tên, như thế nào hả? Tiểu lang là thiên giai cửu phẩm, thực lực cũng không yếu hơn hỏa diễm hình người đơn thể. Long thần cảm thấy đây là một tia hy vọng nên hắn liền gật đầu. Lấy tiểu lang ra khỏi thái hư cảnh, đây là hy vọng duy nhất. Phệ nhất yêu lang, bản thân nó là hỏa thuộc tính nhưng nó quả thực chính là khắc tinh của tất cả sinh vật hỏa thuộc tính. Đi ra khỏi thái hư cảnh, tiểu lang đứng bên cạnh long thần. Đầu cúi thấp nhìn hỏa diễm hình người kia, trong ánh mắt chớp động lên hỏa diễm màu đen. Nếu bị nhiều hỏa diễm hình người như vậy tấn công, cho dù là tiểu lang cũng phải nghỉ ăn cơm nên nhiệm vụ của Long Thần chính là che chở cho tiểu lang. Ma ảnh phân thân từ trên người hắn phân ra, Long Thần và ma ảnh phân thân một trái, một phải đứng bên cạnh tiểu lang. Ma ảnh phân thân ít nhất cũng mang đến chút tác dụng bảo vệ. Lúc này, tiểu lang nhìn Long Thần hơi chút ý bảo, sau đó bốn chân nhảy lên, hướng thẳng tới chỗ hỏa diễm hình người đang khôi phục lại sau khi bị Chu Thiên kiếm trận Long Thần đánh tan. Trong nháy mắt, tiểu lang đã tiếp cận được bọn chúng, mà lúc này, Long Thần cũng cẩn thận bám chặt trên người tiểu lang. Bắt đầu, tiểu lang đột nhiên nhào tới trước mặt một hỏa diễm hình người trong đó. Hỏa diễm hình người ấy đánh về phía hắn. Ngay khi một quyền kia đánh về phía tiểu lang, hắn cũng há miệng phệ nhất yêu lang ra, một vòng xoáy màu đen xuất hiện bên trong cổ họng tiểu lang. Hô, một tiếng gào thét, hấp lực khổng lồ tác dụng lên thân hỏa diễm hình người. Vòng xoáy màu đen kia nhanh chóng lan lộn, hỏa diễm hình người cảm thấy hấp lực kinh khủng đó, nó vội vàng lui về phía sau nhưng mà đã chậm mất rồi. Dưới vòng xoáy màu đen tiểu lang, nó cất bước khó khăn, rất nhanh đã bị bó thành một hỏa diễm. bị Tiểu Lang nuốt vào hoàn toàn. Tiểu Lang đột nhiên khép miệng lại, trong hai mắt hiện lên hai đóa hỏa diễm sắc hồng, sau đó lập tức biến mất. Mà lúc này, Long Thần cũng chém hai hỏa diễm hình người gần nhất thành hai nửa. Có tác dụng rồi, như vậy một khi, Long Thần thở vào nhẹ nhõm, trên mặt Tiểu Lang cũng toát ra thần sắc hưng phấn, dễ dàng nhìn ra được, thôn phệ hỏa diễm hình người kia đối với hắn cũng có tác dụng không nhỏ. Nói không chừng đến phút cuối, Tiểu Lang cũng có khả năng trở thành yêu thú vương cấp. Tiểu Lang tới yêu thú vương cấp là có thể hóa thành hình người mặc dù bản thể vẫn là yêu thú. Còn là thuộc loại yêu thú thuần túy, thế nhưng đối với Tiểu Lang, có thể sinh hoạt giống nhân loại đã là niềm vui thật lớn. Vì thế mà Long Thần càng thêm cẩn thận, tại thời điểm Tiểu Lang thôn phệ một hỏa diễm hình người. Hắn liền mau chóng liều mạng bổ những hỏa diễm hình người khác ra. Tiểu Lang càng lúc càng thêm thuần thục, thôn phệ cũng càng lúc càng nhanh, số lượng mấy chục hỏa diễm hình người từ từ giảm bớt. Đến cuối cùng thì chúng càng không tạo thành sự uy hiếp đối với Long Thần. Mấy chục hỏa diễm hình người kia nếu như không có Tiểu Lang thuộc loại tồn tại đặc thù thì một mình Long Thần hoàn toàn không thể nào đấu lại. Cho dù đám người Long Nguyệt gặp phải hỏa diễm hình người này sợ rằng cũng sẽ tái diễn cảnh tượng như Long Thần lúc trước. Từng tên đều phải giết thật lâu mới được. Rốt cuộc Tiểu Lang cũng giết xong hỏa diễm hình người cuối cùng. Lúc này, khí thế của Tiểu Lang cũng tăng lên không ít, như thế nào, đủ để đột phá đến yêu thú vương cấp không? Long Thần vội vàng quan tâm hỏi, chưa đủ, vẫn còn thiếu chút nữa, không giống yêu thú vương cấp mà giống như một sinh mệnh mới vậy. Trên căn bản không thuộc yêu thú, có thể hoàn thành vượt qua đến vương cấp, ta đoán chừng sẽ rất khó khăn, Tiểu Lang có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đã tiêu hóa rất nhiều hỏa diễm, thậm chí lúc trước còn thôn phệ Thái Dương chân hỏa. Chẳng qua theo hắn đoán, khoảng cách đến yêu thú vương cấp vẫn còn một đạo hồng câu phải vượt qua. Đợi Tiểu Lang tới vương cấp, khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Nơi này hẳn là không chỉ có một cửa quan. Chúng ta cứ đi tiếp, nói không chừng còn thu hoạch được gì đó. Long Thần vừa nói xong những lời này. Đại môn đồng xanh ở phía đối diện lối đi đã ầm ầm mở ra. Long Thần và Tiểu Lang gật đầu. Hắn cho Tiểu Lang trở lại trong thái hư cảnh trước. Bản thân mình thì cẩn thận đi tới chỗ đại môn đồng xanh. Sau khi đại môn mở ra, trước mắt là một khoảng trong sáng rộng mở. Long Thần nhìn kỹ, phát hiện ra nơi này chính là một điện phủ. Cũng có thể nói là một căn phòng hoa lệ dưới lòng đất. Chỗ này bất luận là mặt đất hay vách tường, thậm chí trần nhà đơn thuần cũng là một loại hỏa tinh màu sắc đỏ thắm. Đây là một điện phủ phong kín, không gian hình lập phương, được ngăn thành 5 mảng giống như 5 lối đi, là đi xuyên qua cửa quan tiếp theo. Mỗi một mảng không gian đều thấy được mảng không gian của người khác. Quỷ dị chính là vách ngăn kia giống như một khối trong suốt nhưng lại ngăn cách hai người khác nhau nhìn thấu qua. Cách chương.